Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 240, yêu đế ấn. Bắc đấu tinh tháp nơi này nghị luận sôi nổi, không hiểu ra sao, liền xông tới một cái lại một cái khí tức sinh linh mạnh mẽ. Chiến lực cực đoan đáng sợ, ép phẳng tới bắc đấu tinh tháp cửa thứ nhất. Chỉ có điều tùy ý những sinh linh này ở nghịch thiên. Ba vị trí đầu xếp vị cũng không phải tốt như vậy lay động. Kim xí đại bằng đầu này chim thần, đều rất khó đem người thứ ba trí tôn thể cho lay động. Chớ nói chi là tiết quan hiện tại cao cư vị trí đầu. Bất quá vọt tới nhiều như vậy khí tức sinh linh mạnh mẽ. Đủ có chừng 10 vị. Gợi ra chòm sao bắt đầu thế hệ tuổi trẻ kinh hãi. Làm sao sẽ đến như thế nhiều vực ngoại thiên kiêu? Có một loại dự cảm xấu. Bắt đầu một mạch có nguyên lão cau mày. Vực ngoại sinh linh đầy đủ đến rồi mười mấy vị. Thậm chí còn có trong bóng tối ẩn núp tuổi trẻ cường già. Lại lấy trước tinh trùng mở ra thời điểm. Có thể chưa từng xuất hiện lớn như vậy đội hình. Hiện tại cũng không biết là tốt hay xấu. Phòng trừng bắt đầu tinh hạt nhân địa vực sắp xuất hiện rồi. Để những này vực ngoại thiên kiêu ngồi không yên. Rốt cuộc bọn họ vượt vực mà đến. Bản thân liền sẽ tao ngộ chúng ta phương này săn giết. Hiện tại ngược lại tốt. Bắt đầu một mạch không người có thể ra mặt. Chỉ có một cái Tô Viêm quá yếu. Tiết quan chí tôn cũng không phải chính thống. Nếu như chòm sao bắt đầu mất mặt, ném cũng là bắt đầu một mạch mặt mũi. Vực ngoại thiên kiêu vượt vực mà đến, chí tôn trẻ tuổi nên đứng ra cùng với tranh tài, mới có thể tăng lên chòm sao bắt đầu ở trong vũ trụ địa vị. Có đại nhân vật mở miệng, bởi vì du lịch qua các chòm sao lớn, biết rõ tinh vực địa vị trọng yếu, chòm sao bắt đầu gần đây vạn năm. Ở trong vũ trụ địa vị kém xa trước đây, đã từng vị đại nhân vật này đi đỉnh phong tu luyện tinh vực, mà gặp bị hoạnh hoẻ, thế hệ trước thở dài, hạt nhân địa vực mở ra, vực ngoại thiên kiêu đến tranh tạo hóa, nếu là bắt đầu một mạch vẫn là siêu cấp thế lực. Vực ngoại thiên kiêu căn bản không dám tới nơi này, cho tới địa vực hạch tâm này, là ngày xưa bắt đầu một mạch di chỉ. Thiên tài địa bảo đếm không xuể, các loại kỳ dị bí địa nên có phần cuối. Nếu là hạt nhân địa vực xuất hiện, mới là tuổi trẻ thiên kiêu tranh bá mở ra thời điểm. Rốt cuộc đã từng xuất hiện dược vương, thậm chí thánh dược đều từng xuất hiện, vậy cũng là chòm sao bắt đầu mạnh nhất thánh thổ. Hiện tại vực ngoại thiên kiêu vượt vực mà đến, là đến chinh phạt bắt đầu tinh tài nguyên. Tô Viêm vẫn còn tiếp tục chế thuốc, dòng dã nửa tháng trôi qua, luyện hóa 50 cân thiên tinh thạch, hiện tại vẫn không có chạm được cảnh giới cửa ải. Tô Viêm cau mày, này có chút chậm chậm, cùng hắn dự đoán không giống. Hắn vốn định thừa thế xông lên bế quan, tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong, xem ra thần thông cảnh tu hành, cũng không phải tốt như vậy leo lên. Ta tuy rằng có thiên tinh thạch, nhưng là cũng phải tiến lên dần dần. Tô Viêm khẽ nói, lúc này con mắt của hắn mở, nhìn phía tàn tạ bảo đỉnh, đỉnh tự chủ phát sáng, nội bộ thần diễm lượn lờ, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn cuồn cuộn. Trong này truyền đến, răng rắc, âm thanh, đây là một khối lại một khối thần liệu bị rèn luyện rạn nứt, rơi ra thần hà. Chảy ra từng giọt thần liệu dịch. Được, Tô Viêm trên mặt hiện lên nụ cười. Thần liệu dịch đã tan ra. Mỗi một cân thần liệu đều ẩn chứa lượng lớn thần tính tinh hoa. Mười mấy cân thần liệu bị luyện hóa thời khắc. Trong bảo đỉnh thần quang bắn ra bốn phía. Hào quang chói mắt, chế thuốc đến thời khắc mấu chốt. Tô Viêm trừng hai mắt quan tâm. Mỗi một ngày đi qua, bên trong đỉnh dị tượng liền kinh người một ít. Tô Viêm hơi hút ngụm khí lạnh. Hắn ở loại nước thuốc này bên trong, nhận ra được một loại thiên địa sơ khai ý vị. đây rốt cuộc là cái gì đan phương? Tô Viêm ngờ vực, đan phương cần thiết một nửa vật liệu, đều là từ Tiết Vân Minh trong túi chứa đồ tìm thấy. Điều này nói rõ Tiết Vân Minh ở siêu tầm cổ phương vật liệu. Hả? Lập tức Tô Viêm ánh mắt sáng lên, nhìn phía Tiết Bảo Tài. Nó vượt cửa ải đã đến thời khắc mấu chốt. Trong mệnh tuyền sinh ra thông thần lực lượng, Thiết Bảo Tài khí tức như là cưỡi tên lửa một dạng, cấp tốc leo lên. Thiên tinh thạch cấp tốc tiêu hao, đã tiêu hao hơn 1000 cân thiên tinh thạch rồi. Mỗi một cái hô hấp đều muốn tiêu hao lượng lớn thiên tinh chi khí, đầy đủ 500 cân thiên tinh thạch tiêu hao hết. Thiết Bảo Tài khí tức trong người hung mãnh lên, cường thịnh mấy lần, nó thể xác bên trong tràn ngập thần thông khí tức. Ngang, Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái bò lên, như là lên cơn một dạng, ngẩng lên đầu tròn lớn gầm nhẹ, âm âm âm, trong cơ thể nó mệnh tuyền cuối cùng giải phong, chỉ có điều trong mệnh tuyền này giải phong đi ra khí thế, để Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Mơ hồ có một loại mênh mông luân hồi khí tức ở hiện ra. Thiết Bảo Tài mệnh tuyền dường như hóa thành một cái to lớn luân hồi thiên bàn, lượn lờ rườm rà kiểu chữ. Tô Viêm sợ hãi, đây là cái gì mệnh tuyền? Thiết Bảo Tài khí tức liên tiếp chuyển biến, có thời điểm dường như uy hiếp thiên hạ yêu thần, có thời điểm dường như bá tuyệt ngập trời chí tôn, có thời điểm dường như nhìn xuống chư thiên đại năng, có thời điểm dường như ngạo thị vũ trụ cổ thần. Một tầng tiếp một tầng khí tức từ Thiết Bảo Tài trong mệnh tuyền hiển hiện ra, mệnh tuyền của nó như cùng một cái luân hồi cửa lớn, lộ ra các loại khó có thể tưởng tượng gợn sóng. Liên tiếp 9 lần sau, Thiết Bảo Tài khí tức thay đổi, 9 tầng khí tức tựa hồ kết hợp một thể, hóa thành một cái không gì sánh kịp thần thông cửa lớn, lộ ra vạn yêu chi tổ khí tức, hết thảy dị tượng cũng cùng biến mất. Thiết Bảo Tài bước vào thần thông bí cảnh, cả người yêu khí cuồn cuộn. Tô Viêm ngưng tụ nó mở ra thần thông cửa lớn, mơ hồ nhìn thấy thần thông cửa lớn bên trong có một cái ánh sáng óng ánh đoàn đang thiêu đốt, tràn ngập chí cao vô thượng gợn sóng, lại như là một cái vô địch dấu ấn hình thành. Đây là bí thuật gì? Tô Viêm chấn động, Thiết Bảo Tài trong thần thông mật môn dựng dục ra rất kinh người thần thông bí thuật, thậm chí Thiết Bảo Tài thân xác rực rỡ, sau lưng dựng lên một cái lại một cái vĩ đại cái bóng, phảng phất đã từng yêu vực chí tôn, liên tiếp vung lên đại pháp ấn, mỗi một cái ấn quyết đều ẩn chứa vô thượng thiên uy. Ngươi làm sao có khả năng trực tiếp thay nghén hoàn thành? Tô Viêm tức giận bất bình, bản thú thần nhận trời quan tâm đã bị khâm điểm vì yêu tộc chí tôn, tự nhiên trực tiếp thay nghén hoàn thành. Thiết Bảo Tài ngạo nghễ nói, ngươi tự phong chứ? Tô Viêm mặt đen lại nói, tiểu tử, ngươi dám nghi vấn bản thú thần, xem ta thế nào trấn áp ngươi. Thiết Bảo Tài dáng vẻ trang nghiêm, mi tâm dĩ nhiên sinh ra một cái lại một cái màu vàng hoa văn, phảng phất màu vàng đám mây, vừa giống như là một loại đặc thù tổ văn. Những này màu vàng hoa văn sán lạn rực rỡ, rơi ra áng vàng, đây là một loại dị tượng, tài hoa xuất chúng mà chiếu rọi trong hư không. Trong lúc nhất thời, Thiết Bảo Tài xương chán màu vàng hoa văn dâng lên ánh sáng bên trong, đứng sừng sững một cái lại một bóng người mơ hồ. Chúng nó cùng thời gian nặn ra pháp ấn, liên tiếp oanh bổ về phía Tô Viêm. Mỗi một cái ấn quyết đều lộ ra như vực sâu biển lớn uy thế, như là một cái lại một cái chân thực núi lớn ngồi rơi xuống. Đồng, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, vung lên chân long bí thuật, oanh kích từ trên trời giáng xuống ấn quyết. Lập tức hắn giật mình, một cái tiếp một cái ấn quyết, một tầng so với một tầng kinh người. Tô Viêm liên tiếp bạo phát, lấy chân long bí thuật đón đánh, dĩ nhiên rất khó đem những ấn quyết này cho đánh tan. Đặc biệt là làm 9 cái ấn quyết hiện ra thời khắc. Phảng phất 9 đại thái cổ thần sơn đứng sừng sững trong hư không. Thì lại làm sao 9 đại yêu thần bóng mờ hiện lên. Nói chung rất bất phàm. Tô Viêm diễn biến long đồ đằng đều bị chấn thủng trăm ngàn lỗ. Hắn lấy làm kinh hãi, nhưng là cũng không chịu thua. Nhảy vọt một cái vụt lên từ mặt đất, khí tức tăng vọt đến cực hạn. Trong cơ thể dần hiện ra 6 cái không rõ tinh thể. Âm âm vận chuyển thời khắc, đem Tô Viêm khí tức thúc đẩy hừng hực một đoạn dài. Bắt đầu thất tinh quyền. Tô Viêm vung quyền, thế trầm lực mãnh, lục đại bí thuật hợp làm một thể, biến hóa ra bắt đầu quyền, đánh từ trên trời giáng xuống 9 đại ấn quyết đang nổ vang bên trong bắt đầu sụp nứt. Suối quẩy, quá suối quẩy rồi, Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại chạy tới, nếu không là yếu đi 2 cái cảnh giới nhỏ, tiểu tử ngươi liền bị ta trấn áp rồi. Đây là bí thuật gì? Tô Viêm truy hỏi. Ấn quyết này đầy đủ kinh người, ép hắn sử dụng bắt đầu thất tinh quyền. Cố nhiên chân long bí thuật mạnh mẽ, nhưng là loại bí thuật này nhất định phải ở pháp tướng cảnh mới có thể phát huy ra mạnh nhất huy. Năng, yêu đề ấn, Thiết Bảo Tài cân nhắc một hồi, đầy mặt hàm hậu nói rằng, ngươi tự phong đi. Tô Viêm đầy mặt không nói gì, cái gì tự phong, liền gọi yêu đề ấn. Thiết Bảo Tài nhe răng nói, đây là vô địch bí thuật, tương lai nhất định quét ngang thiên hạ, cái gì chí tôn trẻ tuổi, bản thú thần mới là duy nhất vương. Thiết Bảo Tài ngẩng lên đầu tròn lớn, nói khoác không biết ngượng nói xong, Tô Viêm lắc đầu, chẳng muốn cùng nó nhiều lời. Sắp chín rồi, Tô Viêm vừa tới đến rách nát bảo đỉnh nơi này, đã nghe đến nội bộ hiện lên mùi thuốc. Tàn tạ bảo đỉnh rừng rực, Thiết Bảo Tài há mồm phun lửa, nó hỏa diễm chỉ có càng cường. Trong lúc nhất thời tàn tạ bảo đỉnh chế thuốc tốc độ tăng vọt. Nửa ngày trôi qua, tàn tạ bảo đỉnh thổ lộ vạn trượng dáng lành, lộ ra thiên địa sơ khai khí tượng, phảng phất một lò thần dược đang vấn thế. Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì lò luyện đan khí tức. Mơ hồ để sơ thủy kinh ở tự chủ vận chuyển, nhìn dáng dấp muốn lập tức luyện hóa một lò này đại dược. Đây là cái gì dược? Thiết Bảo Tài giật mình, có thể cảm giác được dồi dào thần năng. Đây là một loại thần tính khí tức, nương theo một loại mật lực, lộ ra dày nặng khí tức, đều muốn ép sụp hư không. Tô Viêm bố trí trận pháp cũng không ngăn nổi. Lại có cho xé rách xu thế. Thiết Bảo Tài dò ra đầu tròn lớn, quan sát bên trong đỉnh, phát hiện trong đỉnh dựng dục ra từng giọt màu vàng chất lỏng, lượn lờ dáng lành, tỏa ra thiên địa sơ khai ý vị, lại như là trong hỗn độn xuất thế một lò đại dược. Âm âm, cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nghẹt thở, trong thiên địa lộ ra một loại không tên gợn sóng. Ép bọn họ hô hấp có chút khó khăn, khởi điểm bọn họ còn tưởng rằng là nước thuốc khí tức. Lập tức mà đến, này không tên gợn sóng dĩ nhiên khủng bố một đoạn dài. Từng sợi vô thượng hung uy tựa hồ từ trên vòm trời lật úp xuống. Để bọn họ vị trí toàn bộ hang đá đều nổ tung rồi. Xảy ra chuyện gì? Tô Viêm ngẩng đầu, thần thái kinh hãi. Nhìn thấy vòm trời âm trầm lại, mây đen cuồn cuộn, mơ hồ có sáng như tuyết chớp giật nổi lên. Này mẹ kiếp là lôi kiếp. Thiết Bảo Tài cất bước liền chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Thét to, người nhanh hơn đi diệt lôi điện, bằng không một lò này đại dược liền bị đánh hỏng rồi. Tô Viêm mặt đen như là đáy nồi đen, nội tâm cũng sợ hãi. Loại nước thuốc này. Sao đem lôi kiếp cho đưa tới? Ngay ở Tô Viêm do dự bất định thời khắc, mây đen cuồn cuộn vòm trời, lập tức bổ xuống một đạo sáng như tuyết ánh sáng, rọi sáng bầu trời đêm, rực rỡ lóa mắt. như là một đạo màu bạc trường long bổ xuống, kích xuyên qua hư không, thiên uy mênh mông, thật mẹ hắn là lôi điện. Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, này một tia chớp đến quá nhanh, dĩ nhiên bổ tới, chỗ cần đến chính là trong bảo đỉnh nước thuốc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.